Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, phần 283, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm lãnh người, ở biến dị rừng rậm yểm hộ hạ, vây quanh Đại Phú Hào đánh du kích. Bọn họ chủ yếu mục tiêu là xử lý ở Đại Phú Hào phụ cận đốn củi Thiêu Lâm địch nhân, còn lại không người cơ. Biến dị điểu cùng biến dị thụ tự thành một cái đánh nhau hệ thống. Tối hôm qua đối phương rốt cuộc phái nhiều ít cái kim hệ tới nồng đậm trong rừng cây. Chiến luyện ghé vào cây cối chung, trên đầu mang một vòng nhi lá xanh làm thành mũ, bên lỗ tai thượng đựng một cái nho nhỏ vô tuyến micro. Hắn ở cùng không biết giấu ở chỗ nào Lạc Phi Phàm giao lưu. Tinh mịn điện lưu, từ thật nhỏ ống nghe, truyền vào chiến luyện màng tai. Lạc Phi Phàm nói, nhìn dáng vẻ, đối phương là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Này kim hệ dị năng giả, cùng phê lượng sản xuất, vẫn luôn hướng Đại Phú Hào đưa 1007 chương vật lộn, không có việc gì. Tới mấy cái sát mấy cái. Liền xem bọn họ có bao nhiêu người tới. Trong rừng một mảnh động tĩnh, chiến luyện nói âm đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác dị thường nhanh nhạy, bên tai vừa động, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất thân thể tại chỗ một cái xoay tròn. Tiếng gió thổi qua tai nghe, một đạo quen thuộc bóng người một kích chưa trung, xoay người liền phát đi lên, cùng phát điên giống nhau, chớp đao đối với chiến luyện chém lung tung. Lưu Tiểu Quyết, ngươi có phải hay không điên rồi? Chiến luyện nằm trên mặt đất, nhấc chân hướng về phía phát đi lên Lưu Tiểu Quyết đạp qua đi, đem phi phát mà đến Lưu Tiểu Quyết đá ra thật xa. Dừng ở một mảnh biến dị cây mây thượng, kia cây mây đột nhiên sinh trưởng, nhanh chóng vây khốn Lưu Tiểu Quyết thân thể. Hắn ngẩng đầu nhìn đã đứng lên tới chiến luyện, trong miệng la lên một tiếng, thân thể biến thành một trận gió, hư hư một vòng, liền thoát ly biến dị cây mây gông cùng xiềng xích, lại lần nữa hướng về phía chiến luyện vọt lại đây. Lưu Tiểu Quyết, Tiểu Quyết, Lạc Phi Phàm thanh âm từ tai nghe vội vàng truyền đến. Hắn thân ảnh ở biến dị trong rừng cây nhanh chóng di động, ở địch nhân mí mắt phía dưới, nhanh chóng hướng tới chiến luyện ẩn nấp. Này đơn thuốc từ trước đến nay chỉ đợi hắn huy khai một khối chặn đường khổng lồ lá cây. Đó là thấy chiến luyện cùng Lưu Tiểu Quyết hai người ở dập dạp rừng cây vặn đánh vào cùng nhau thân ảnh. Lưu Tiểu Quyết, ngươi có phải hay không điên rồi? Lạc Phi Phàm cũng nhào lên đi, một phen giá ở Lưu Tiểu Quyết cổ, muốn đem Lưu Tiểu Quyết cùng chiến luyện tách ra. Há biết kia Lưu Tiểu Quyết đã phát man, đỏ mặt tía tai, phát ngoan công kích chiến luyện. Kia chiến luyện cũng là cái lang tính nhân vật, hai người đều không có dùng đao. Hắn thấy Lạc Phi Phàm đã co ở Lưu Tiểu Quyết cổ, một cái đầu gối trên đỉnh đi, trực tiếp đụng phải Lưu Tiểu Quyết phần hông, đau đến Lưu Tiểu Quyết phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đừng hô, đem đất chống người trên đều dẫn lại đây. Lạc Phi Phàm nóng nảy, cô trụ Lưu Tiểu Quyết cổ, liền hướng rừng cây kéo, muốn rời đi lực chú ý. Chiến luyện lại là từ Lạc Phi Phàm phía sau một phát, đem hai người đều phát gục trên mặt đất. Lửa giận tận trời liền hướng tới Lưu Tiểu Quyết đầu mạnh tấu. Mắng, lão tử làm ngươi đánh lén, lão tử làm ngươi âm không âm dương không dương, lão tử làm ngươi dở trò quỷ. Lạc Phi Phàm nắm tay tấu đúng giờ nhi, đừng đánh lão tử trên người. Kia Lưu Tiểu Quyết cũng là bất kham yếu thế, nửa người trên tuy rằng bị Lạc Phi Phàm gắt gao cô, nửa người dưới lại còn có thể vặn vẹo, hướng về phía chiến luyện đụng quần chính là trả thù tính mấy đá. Hắn hôm nay là tới sát chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Sau đó tiến vào đại phú hào lấy tinh hạch. Lại là không biết vì cái gì liên diễn biến thành hiện tại dáng vẻ này. Bọn họ ba người ai cũng chưa dùng dị năng, liền ở chỗ này thật đánh thật vật lộn lên. Bách Hoa Thành đứng ở dưới mái hiên bình yên, lặng lặng mà đứng sừng sững. Mập mạp lại đây, cùng nàng xin chỉ thị cái gì? Bình yên giơ tay ngăn lại mập mạp cuối giày nàng. Giờ phút này nàng tâm tư sớm đã đặt ở chiến luyện Lưu Tiểu Quyết cùng Lạc Phi Phàm trận này vật lộn thượng, không rảnh bận tâm mặt khác. Bên này, hướng bên này, đại phú hào phụ cận đất chống thượng đã có địch nhân tỏa định phương hướng. Địch quân kim hệ dị năng giả lệnh người chuẩn bị hướng biến dị trong rừng cây siêu tầm ba người. Bình yên lại là chỉ huy biến dị cây cối chặn địch nhân bước chân, không cho bọn họ quấy rầy chiến luyện ba người vật lộn. Nàng đã nhìn ra Lưu Tiểu Quyết thật là có quỷ, nhưng là Lưu Tiểu Quyết cũng thật là không nghĩ sát nàng, cũng không nghĩ sát chiến luyện. Như vậy dư lại những cái đó về hắn nội tâm dãy dụa, vẫn là giao cho chiến luyện chính bọn họ đi giải quyết đi. Nam nhân chiến hữu tình, nữ nhân tốt nhất không cần chịu tay. 1008 chương muốn chết. Tâm bên nhân tố quấy rầy không đến chiến luyện ba người vật lộn, vì thế ba cái kéo ra ngoài có thể diệt một đội người siêu cường sức chiến đấu. Liền như vậy ở rừng cây đánh hồi lâu, đánh tới ba người đều mặt mũi bầm dập bán thân bất toại, đây mới là thôi tay. Nằm ở rừng cây nghỉ ngơi xuống dưới, Lưu Tiểu Quyết giơ tay lau một phen chảy ra máu mũi. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu, ngồi dậy tới nhìn nằm tại bên người chiến luyện, lại nhìn nằm ở bên kia Lạc Phi Phàm, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, rũ mục kéo kéo bên người một cây tiểu thảo, hỏi: "Luyện ca, này đó thảo như thế nào không đem ta ăn? Bởi vì ngươi tổ tử mệnh lệnh chúng nó không thể ăn ngươi." Chiến luyện cũng ngồi dậy tới, hắn hai con mắt bị Lưu Tiểu Quyết đánh thành gấu trúc mắt, một quyền đầu tấu Lưu Tiểu Quyết vai một quyền, nhìn Lưu Tiểu Quyết đau đến nhe răng nhếch miệng, hỏi: "Nói đi, ngươi thành tâm lại đây muốn chết là vì gì?" Heo đều có thể nhìn ra tới Lưu Tiểu Quyết là có vấn đề. Tự hắn xuất hiện lúc sau, này tính cách trở nên phi thường đại. Hôm qua chiến luyện cùng Lưu Tiểu Quyết tụ một chút, tuy rằng hai người mặt ngoài đều thực vui mừng, nhưng tổng cấp chiến luyện một loại không đối vị cảm giác. Tuy rằng là mặt thế, người đều nên có chút trầm trọng, chính là làm huynh đệ không nên như vậy, cho nên chiến luyện cũng liền không để làm Lưu Tiểu Quyết tiến Bách Hoa Thành nói. Thậm chí còn cùng Bình Yên nói, làm Bình Yên không cần lại cùng Lưu Tiểu Quyết tiếp xúc. Bình Yên lúc ấy còn hỏi chiến luyện, muốn hay không giết Lưu Tiểu Quyết. Chiến luyện lúc ấy lắc đầu, còn xa không tới giết trình độ. Ai ngờ hắn không nghĩ sát Lưu Tiểu Quyết. Này Lưu Tiểu Quyết chính mình liền tới muốn chết, thân là một người có thể khống chế phong dị năng giả kia lợi hại trình độ, cùng oa oa con rối Mộ Phong không sai biệt lắm. Cái này Lưu Tiểu Quyết cái gì dị năng đều không cần, thật đánh thật cùng chiến luyện vật lộn, còn không phải là muốn chết ở chiến luyện trong tay sao? Bị chiến luyện đã nhìn ra muốn chết tâm, Lưu Tiểu Quyết cũng không biện giải, chỉ là khuất một chân, yên lặng xả quá một cây xanh non cây mây, đem cái mũi thượng sáp xuống dưới huyết, một chút bôi trên cây mây thượng, rũ mục, không nói, bên người nằm Lạc Phi Phàm nhấc chân, liền hướng Lưu Tiểu Quyết sau lưng đạp một chân, cả giận nói: "Nói chuyện A, bẹp con B, người người câm lạp." Lưu Tiểu Quyết nghiêng đầu, Nộ Mục Trường nghẹn ra một câu tới. Ta bạn gái bị khống chế. Bọn họ làm ta tiến Bách Hoa Thành. Nghĩ cách bắt được trong đó một khối nguyên thủy tinh hạch, căn cứ đáng tin cậy tin tức. Biến dị rừng rậm nguyên thủy tinh hạch tổng cộng có 2 khối. Đại Phú Hào chỉ là trong đó lớn nhất kia 1 khối. Một khác khối tiểu một ít, liền ở Bách Hoa Thành bên trong. Cụ thể ở đâu, không biết, nhưng chỉ cần vào Bách Hoa Thành, liền luôn là có cơ hội thám thính đến. Đương nhiên, cũng có một ít dao sắc chặt đay rối phương thức, tỉ như trực tiếp giết Bình Yên cùng chiến luyện, tiêu trừ rất này đó trở ngại, là có thể càng phương tiện mau lẹ được đến kia 2 khối nguyên thủy tinh hạch. Đối phương là ai? Chiến luyện duỗi tay, moi moi bị Lưu Tiểu Quyết xé vỡ quần áo, lại chỉ rừng cây ngoại kia phiến đất trống. Những người này sau lưng thế lực. Lưu Tiểu Quyết lắc đầu, biểu tình gian có nồng đậm đau lòng. Ta không biết này đó muốn công kích Đại Phú Hào người cùng Bắc Sơn căn cứ có hay không quan hệ. Ta bạn gái đã mất tích thật lâu. Bọn họ cách đoạn thời gian sẽ đưa ta mấy chương ta bạn gái ảnh chụp. Nghe nói nàng quá đến, quá thật sự không tốt. Nói như vậy nói, bắt cóc Lưu Tiểu Quyết, khống chế Lưu Tiểu Quyết tới lấy bàn thứ cầu tinh hạch, chính là Bắc Sơn căn cứ lạc. 1009 chương đồn đại nói kỳ thật về hắn bạn gái tình hình gần đây, Lưu Tiểu Quyết biết đến rất ít, thậm chí tự mặt thế tới lúc sau, căn bản là không có gặp qua chính mình bạn gái một mặt. Đương nhiên, hắn đối hắn bạn gái tuyệt đối si tâm. Chỉ là mạt thế sinh tồn không dễ, mạt thế lúc sau mọi người liền giống như cát sỏi lọt vào biển rộng, phi thường khó tìm ẩn. Hiện tại mới mạt thế năm thứ 3, hắn phía trước vẫn luôn ở địa phương khác mang theo người nhà, một bên sinh tồn, một bên tìm hắn bạn gái. Sau lại người nhà chết sạch, hắn mới một người bắt đầu rồi bước lên tìm kiếm bạn gái con đường. Chủ yếu là bởi vì hắn ở tham gia quân ngũ đi thời điểm, hắn bạn gái ở phía nam cầu học. Mà thế trước một ngày còn cùng hắn gọi điện thoại, nói ở phía nam, cho nên Lưu Tiểu Quyết trọng tâm liền vẫn luôn đặt ở phía nam. Sắp tới mới từ nam tìm được bắc. Hắn quê quán không phải Bắc Sơn căn cứ người, nhưng Lưu Tiểu Quyết bạn gái quê quán là Bắc Sơn. Lưu Tiểu Quyết một đường tìm đi, tìm được Bắc Sơn căn cứ thời điểm chọc chút sự. Kia Bắc Sơn trong căn cứ liền có một đám người, nhìn chúng năng lực của hắn, còn không biết thông qua cái gì phương pháp điều ra hắn ở mặt thế phía trước lý lịch. Bọn họ liền cầm gói thuốc lá ảnh chụp, muốn Lưu Tiểu Quyết hỗ trợ đi lấy tinh hạch. Dù sao Bình Yên phong bình ở toàn bộ mặt thế đều là cực kỳ không tốt, Lưu Tiểu Quyết cũng không cảm thấy chính mình làm sự một kiện sai sự, cho nên gật đầu đáp ứng rồi lại đây giúp Bắc Sơn căn cứ làm việc. Lại là ở Bắc Sơn căn cứ kế hoạch tiến hành đến một nửa thời điểm, Lưu Tiểu Quyết phát hiện Bách Hoa Thành trong ngoài phát triển cùng hắn trong tưởng tượng dân chúng lầm than có tương đối lớn khác nhau. Không phải đồn đại nói Bình Yên là cái tuyệt đối nữ hoàng, mỗi ngày đều đổi vô số nam sủng, còn đem Lưu Tiểu Quyết huynh đệ chiến luyện trở thành nô lệ giống nhau quất sai xử sao? Thậm chí còn cùng chiến luyện sinh nữ nhi. Cái kia kêu chiến ân tâm tiểu cô nương, tra tấn đến người không người quỷ không đủ, còn có thập phần ác độc đồn đãi, nói Bình Yên vì cùng nam sùng cộng phó Vu Sơn, nhưng là chiến ân tâm ở bên cạnh khóc, vì thế Bình Yên liền cấp chiến ân tâm uy các loại thẻ bài thuốc ngủ. Tóm lại, Lưu Tiểu Quyết vẫn luôn sinh hoạt ở Bách Hoa Thành thế lực ở ngoài. Hắn nghe được về Bình Yên đồn đãi chính là như vậy, Cho nên như vậy nữ nhân, căn bản là không đáng Lưu Tiểu Quyết thủ hạ lưu tình. Hắn có thể không giết Bình Yên, nhưng cũng không cảm thấy chính mình tới lấy Bình Yên nguyên thủy tinh hạch. Có cái gì thực xin lỗi Bình Yên, ta xê bọn họ nãi nãi. Chiến luyện nghe xong Lưu Tiểu Quyết nói, khí từ trên cỏ nhảy dựng lên, tại chỗ đánh quyền quyển, thịnh nộ nói. Nói những lời này đều là chút cái gì đầu trâu mặt ngựa. Bọn họ tâm can đều là như thế nào lớn lên. Nếu không phải lão bà của ta biến dị rừng rậm diện tích vô lớn như vậy, thế bọn họ chặn phía nam đại diện tích biến dị động vật. Bọn họ ở phương bắc có bực này ngày lành quá, tức chết ta. Làm bọn họ này đó đồn đãi vớ vẩn, làm chiến luyện nhịn không nổi. Hắn thề sớm hay muộn có một ngày muốn dạy phương bắc này đó căn cứ biết biết loạn lưu truyền ngôn lợi hại. Bên cạnh Lạc Phi Phàm vẫn là hơi hiện bình tĩnh chút, gật đầu ngồi ở trên cỏ đối chiến luyện nói, là không thể nhẫn, những người này chính là sinh hoạt quá ân nhàn. Chúng ta ở Bách Hoa Thành sinh hoạt đến hảo hảo, thế nào cũng phải bố trí chút ghê tởm đồn đãi. Chuyện này, ta xem chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, không cho này đó căn cứ một ít giáo huấn, sau này không chừng còn có bao nhiêu cái Lưu Tiểu Quyết đánh chính nghĩa cờ hiệu, bị đã lừa gạt tới tìm chúng ta phiền toái. Kế hoạch là phải hảo hảo kế hoạch một chút. Bách Hoa Thành cũng không thể bạch bạch lòng tốt như vậy, cho người ta chặn nguy hiểm, rồi lại như thế, không được ưa chuộng. 1010 chương việc này trách không được ngươi nghe vậy. Lưu Tiểu Quyết nghiêng đầu, vẻ mặt biết sai, rất là áy náy nhìn chiến luyện. Chiến luyện lại là cũng bình tĩnh xuống dưới, đi trở về tới rồi Lưu Tiểu Quyết bên người tới, giơ tay vỗ Lưu Tiểu Quyết bả vai, đối hắn nói, Tiểu Quyết a, ngươi phải biết rằng một sự kiện, mà thế tiến đến kia một ngày, toàn bộ thế giới trở nên liền chúng ta người như vậy, đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà cùng ngày, ngươi tẩu tử một người ở Tương Thành bệnh viện sinh hài tử, ngươi thấy chưa thấy qua, mà thế lúc sau, sinh xong rồi hài tử, đem hài tử trực tiếp vứt bỏ nữ nhân. Ngoặc kép, hết chương.